Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 558, chương 557. Góc truyện audio.com. Lương Phong nghiêm là cái thực nghiêm túc cũng thực truyền thống người. Lương Thu Yến thu hắn đường nghĩa tử sau. Lương Phong nghiêm cũng không có phản đối. Có đôi khi cũng sẽ đậu một đậu Lâm Dương. Nhưng cùng Lâm Dương tiếp xúc chung quy không nhiều lắm. Bắt quá xem ở Lương Thu Yến phân thượng. Lâm Dương cũng vẫn là sẽ cho hắn một phần ít nhất tôn trọng. Lâm tiên sinh, người trước cùng ta tới. Ta cùng với ngươi nói vài câu. Có thể chứ? Lương Phong nghiêm tràn đầy phức tạp nhìn Lâm Dương. Chậm rãi mở miệng nói. Người cũng tưởng khuyên ta sao? Lâm Dương khàn khàn nói. Hắn không chỉ có riêng là vì Tô Nhan xuất đầu. Cũng là vì Lương Thu Yến xuất đầu. Chẳng lẽ Lương Phong nghiêm cũng muốn vì hắn đối nghịch, này đến nhiều thất vọng buồn lòng. Nhưng mà, Lương Phong nghiêm lại là nắm chặt nắm tay, một ngụm hàm răng cắn chặt, mắt hổ ửng đỏ, gian nan nói. Hài tử, ngươi liền nghe ta một câu đi. Hắn khẩu khí đã gần như năn nỉ, Lâm Dương đồng tử hơi co lại, nhìn Lương Phong nghiêm nửa ngày. Cũng không biết là qua bao lâu, Lâm Dương mới khàn khàn nói. Hảo, ta liền cho ngươi một cơ hội. Nghe một chút ngươi rốt cuộc muốn nói gì đi. Nói xong, Lâm Dương chiều bên cạnh một gian kho hàng đi đến. Lương Phong nghiêm cũng vội vàng theo đi vào. Nghiêm thúc, ngươi nhưng nhất định phải khuyên ngăn Lâm Dương an. Cửa Lương Sinh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lúc này chỉ sợ cũng liền Lương Phong nghiêm tốt nhất xử. Thấy bên ngoài vây tụ không ít Lương gia người. Lương Sinh lập tức uống kêu. Không có việc gì, không có việc gì. Đại gia hỏa đều tan a, đều tan. Sinh ca, người kia là ai a, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, có người khó hiểu hỏi. Chỉ là chúng ta Lương gia một người khách nhân. Các ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Cái gì tự tiện xông vào Lương gia? Không thể nào, nơi này phát sinh sự đừng nơi nơi nói bậy. Nghe thấy được không? Nếu ai loạn nói láo nói toét, để ý lão tử lột hắn ra. Lương Sinh uống hô, là, Sinh ca, mọi người sôi nổi hô. Nhưng mỗi một đôi mắt vẫn như cũ là hoang mang vô số. Lương Sinh là lười đến cùng những người này giải thích. Hắn vài bước chạy chậm đến kia còn ngã trên mặt đất lão nhân bên. Chạy nhanh đem lão nhân nâng dậy. Văn bá, ngài không có việc gì đi. Lương Sinh cẩn thận hỏi. Ta không có việc gì. Chính là khí có chút không thoải mái. Văn bá kiệt lực hô hấp vài cái. Có chút suy yếu nói. Ta lập tức đem ngài đưa bệnh viện đi. Lương Sinh vội nói. Bệnh viện, không cần. Không cần, ta nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Lý một dùng thuốc lưu thông khí huyết, liền sẽ khôi phục. Văn bá, người võ công như vậy cao cường. Tại sao lại như vậy? Người nên không phải là được lão niên bệnh đi. Lương Sinh tò mò hỏi. Cái này văn bá từ hắn giờ sau liền ở Lương gia trông cửa. Dãi nắng dầm mưa, vẫn luôn tại đây. Hắn chưa từng có gặp qua văn bá sinh bệnh cảm mạo quá. Như thế nào đột nhiên liền ngã xuống. Văn bá không có hé răng. Mà là gian nan đứng lên. Nâng lên kia khô vàng tay. Lương Sinh mục mà vọng. Lại thấy cổ tay của hắn chỗ có một cái cực kỳ mảnh khảnh lỗ kim. Văn bá, ngươi chừng nào thì đi điều thủy. Ngươi thật bị cảm. Lương Sinh kinh ngạc hỏi. Này cũng không phải là tiêm vào lỗ kim, mà là ngân châm lỗ kim. Văn bá chuyên chú nhìn kia nói. Ngân châm, Lương Sinh miệng trương đại. Ta là bị cái kia tiểu tử phóng đảo. Văn bá khàn khàn nói. Gì, Lương Sinh miệng trương thật lớn. Đã là nói không ra lời. Một quả nho nhỏ ngân châm, liền phóng đổ văn bá. Loại chuyện này nói ra đi. Chỉ sợ toàn bộ Lương gia không ai sẽ tin đi. Kho hàng nổi, Lương Phong nghiêm tướng môn khép lại. Lại là không có lập tức quay đầu lại. Mà là đưa lưng về phía Lâm Dương. Như là ở suy nghĩ cái gì. Cũng không biết là qua bao lâu. Mới quay đầu lên tiếng. Ngươi là Tiểu Dương. Là ta. Cách Chương.